Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt. Chương 115, thực lực chinh phục, lấy được vai diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lâm đuổi theo, muốn lấy lại khăn lụa của mình. Nhưng Vivi đã đi vào phòng casting. Hơn nữa, còn dùng cái khăn lụa che mặt lại, chỉ lộ ra đôi mắt. Trong lúc nhất thời, anh ta tức tới mức huyết áp không ngừng dâng lên. Đạo diễn casting cùng với đạo diễn điều hành nhìn thấy diễn viên thử vai che mặt đi vào thi thì đưa mắt nhìn nhau. Người này là đến gây cười sao? Tổng đạo diễn Dịch An ngồi đó, mặt không đổi sắc, sau khi thấy diễn viên thử vai vào vị trí, nghiêm mặt nói một câu, bắt đầu đi, lần này thử vai ở phim trường. Bởi vì vai diễn Đường Thiếu Kỳ thường phải đeo mặt nạ cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt để bộc lộ cảm xúc của nhân vật. Chỉ có quay phim đặc tả mọi người mới có thể nhìn thấy được ánh mắt của diễn viên. Diễn viên này thực sự khiến ông ta rất bất ngờ khi che mặt đi thử vai. Vivi cầm lấy cây kiếm đạo cụ, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Sau khi mở mắt, đáy mắt đã lạnh như băng. Cầm kiếm lên, chém, đâm, mỗi một động tác đều sắc bén linh hoạt. Rõ ràng cô đang diễn một mình với không khí nhưng lại giống như đang trong một cuộc chém giết vô tình. Từ ánh mắt đến động tác đều mang theo sát khí làm cho người ta không rét mà run. Bàn tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống, nhưng lại như có thứ gì đó chặn lại ngay giữa không trung. Đây là lúc nam chính xuất hiện, chặn lấy chiêu này của Đường Thiếu Kỳ, cứu nữ chính từ trong tay nàng. Tay cầm kiếm của Đường Thiếu Kỳ hơi run lên. Đôi mắt trấn tĩnh đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc và vui sướng ẩn nhẫn đan xen nơi đáy mắt. Vivi mở miệng, nói lời thoại duy nhất trong cảnh quay này. Giọng nói lạnh như băng, mang theo một chút xíu run rẩy nghẹn ngào. Người muốn cứu nàng ta. Chấm, tổng đạo diễn Dịch An vẫn luôn sụ mặt chợt lộ ra nụ cười vui mừng hiếm hoi. Kích động tựa như đào được kho báu nào đó. Đạo diễn điều hành mới đầu thấy đạo diễn casting nói đây là thiên nga đen nổi tiếng trên internet gần đây. Vốn trong lòng cũng khinh thường. Nhưng mà một giây sau khi đối phương bắt đầu nhập diễn, ông ta liền trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm. Không thể nào rời mắt. Đánh võ dứt khoát lưu loát. Cô đã diễn rất nhuần nhuyễn một tên tay sai máu lạnh tàn nhẫn của triều đình. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nam chính xuất hiện kia, ánh mắt vốn lạnh lẽo u ám nháy mắt hồi phục cảm xúc. Từng chút bắt được lòng người. Vivi diễn xong, hơi cúi chào, chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút, tổng đạo diễn Dịch An gọi cô lại. Vivi dừng lại, tháo khăn lụa che trên mặt xuống. Khẽ mỉm cười hỏi, đạo diễn Dịch, có vấn đề gì sao? Dịch An nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp hơn người kia của cô gái, liền đưa ra yêu cầu. Cô có thể không che mặt rồi diễn lại cảnh cuối cùng một lần nữa được không? Vivi gật gật đầu, đưa khăn lụa cho Kiều Lâm, lại đứng trước ống kính. Dịch An tự mình chỉ đạo góc độ quay, nói với cô, có thể bắt đầu rồi. Vivi hít sâu một hơi, ánh mắt một giây sau đã lạnh lẽo hẳn đi. Nhìn vào camera giống như gặp lại được nam chính. Trong nháy mắt, cảm xúc biến ảo xuất hiện đáy mắt cô. Siết chặt lấy tim người ta. Người muốn cứu nàng ta. Chấm, hình ảnh không còn khăn lụa che chắn. Rồi lần nữa nói ra lời thoại kia càng thêm có sức cuốn hút. Hơn nữa, khuôn mặt này nhất định là trời sinh thuộc về màn ảnh lớn. Tổng đạo diễn Dịch An xem xong đoạn phim vừa quay, đứng dậy đi qua, chia tay ra nói. Mộ Vivi, vai Đường Thiếu Kỳ thuộc về cô. Diễn xuất của Thẩm Thu làm ông ta rung động, nhưng diễn xuất của Mộ Vivi lại chinh phục ông ta. Diễn xuất của cô nói cho ông ta rằng, cô chính là Đường Thiếu Kỳ. Đạo diễn casting vừa rồi châm chọc cô đã mặt đỏ tới mang tai đứng tại chỗ. Lúng túng đến cực điểm, Kiều Lâm lại ngây ra như phỗng. Anh ta thực sự chỉ mang cô đến mua nước tương. Thôi mà, đả tương du, mua nước tương, chỉ đi. Ngang qua, không để tâm đến chuyện đang diễn ra xung quanh. Cách chương.